Phần 11. Trích hai bài luận gốc của sinh viên. Khi viết quyển sách này, một trong số những quyết định khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt là nên điều chỉnh bổ sung những bài làm của sinh viên đến mức độ nào, vì đa số các ví dụ trong sách là từ những bài làm ấy. Tuy nhiều bài đặt vấn đề rất hay, nhưng cách trả lời lại không rõ ràng hoặc không có ý nghĩa lắm về mặt kinh tế. Nếu dùng những câu hỏi này trong sách, tôi phải bổ sung thêm cho phần giải thích. Dù vậy, cũng có những bài luận không chỉ đặt ra câu hỏi rất thú vị, mà còn giải đáp một cách rõ ràng, với văn phong sáng sủa và hấp dẫn. Đó là những bài làm tôi phân vân nhiều nhất, trước khi quyết định rằng, lối hành văn của cả cuốn sách cần nhất để người đọc dễ theo dõi hơn. Vì thế, tôi phải điều chỉnh phần giải thích của các em. Trong vài trường hợp, tôi rất lấy làm tiếc rằng, phần viết lại của tôi không được bằng nguyên tắc. Tôi thành thật xin lỗi các tác giả. Để các bạn thấy, các bài làm nguyên bản tuyệt vời đến thế nào, tôi sẽ nêu sau đây hai bài với phần lớn từ ngữ được giữ nguyên. Vì sao những nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi động vật hướng mục tiêu công kích vào những phụ nữ mặc áo lông thú, nhưng lại không hề đụng đến những tay chạy xe mô tô hoặc đồ da? Kevin Heiser có rất nhiều cách lý giải cho vấn đề này. Ở đây, tôi sẽ đi vào phân tích ba trong số đó. Cách thứ nhất, và có lẽ cũng là cách giải thích hiển nhiên nhất, sẽ so sánh những lợi thế về mặt sinh học và cơ bắp khi bắt nạt những phụ nữ không còn trẻ trung và khi bắt nạt những tay vạm vỡ chạy mô tô. Cách lý giải thứ hai sẽ xem xét tổng số thú vật cần thiết để làm ra một cái áo khoác lông hoặc áo khoác da. Cuối cùng, tôi sẽ phân tích hành vi của các nhà hoạt động môi trường từ góc độ chi phí lợi ích. Trong đó, lợi ích thu được là việc thay đổi quan điểm của một số người, còn cái giá phải trả là sẽ có những đối tượng bị xã hội tẩy chay. Khi xem xét vấn đề này ở góc độ sinh học, những lợi thế có được khi các nhà hoạt động môi trường công kích những người mặc áo lông khá rõ ràng. Họ ít phải chịu rủi ro, bị động chân động tay khi vẽ sơn đỏ lên áo lông thú của một phụ nữ. Có thể cô ta sẽ lấy túi vụt vào bàn, nhưng một nhà hoạt động môi trường trẻ trung, nhanh nhẹn, sẽ dễ dàng né được cú vụt đó. Ngược lại, hãy thử hình dung cảnh nhà hoạt động đó vẽ sơn đỏ lên áo da của một tay chạy mô tô. Khi đó nếu may mắn thì cũng bị rượt chạy, nếu không sẽ bị đấm đá, hoặc thậm chí bị hành hung bằng vũ khí bởi nạn nhân và bạn bè trong hội của anh ta. Vì thế, ta dễ thấy rằng các nhà hoạt động có xu hướng chống sử dụng lông thú sẽ có ưu thế về mặt sinh học hơn những người phản đối đồ da. Vậy, ta có thể kết luận rằng các nhà hoạt động môi trường nhút nhát sợ bị ăn hiếp không? Lập luận để đi tới kết luận này có sự hợp lý nhất định, nhưng tôi thấy đã quá rõ ràng. Có thể, các nhà hoạt động môi trường cảm thấy trên cái thế giới hữu hạn về cả thời gian và tài nguyên này, họ nên khôn ngoan, tập trung phản đối những hoạt động gây hại nhiều nhất cho loài vật. Theo cách nghĩ này, ta thấy để làm ra một chiếc áo lông thì rất nhiều con trùng, Eminer, trộm Tizon hay cáo đã phải hy sinh, trong khi để làm một chiếc áo da, có khi chỉ cần một con bò. Khi nhắm tới những người mặc áo lông, những nhà hoạt động có thể đại diện và phản đối chống cái chết của nhiều con thú hơn. Những người mặc đồ da chỉ chịu trách nhiệm về mỗi con thú chết. Vì thế, có lẽ các nhà hoạt động môi trường cảm thấy nếu công kích áo lông thú thì sẽ sử dụng hiệu quả hơn những nguồn lực hiếm hoi. Tất nhiên, lập luận này cũng có chỗ sơ hở. Tất nhiên là nếu xét về ở góc độ từng cá nhân thì những người mặc áo lông gây ra cái chết cho nhiều con thú hơn. Nhưng xét ở góc độ toàn xã hội, số gia súc bị giết để phục vụ con người cao hơn số lượng cáo và chồn nhiều. Vì vậy, nếu thực sự muốn dùng những nguồn lực giới hạn có hiệu quả trong việc chống sát hại thú vật, thì các nhà hoạt động môi trường nên nhắm tới những người mặc đồ da, vì số này chiếm tỷ lệ nhiều hơn trong xã hội. Cuối cùng, tôi muốn thử đưa ra những giả định khác nhau về động cơ của các nhà hoạt động môi trường. Giả sử động cơ của họ là biến đổi quan niệm của nhiều người để ủng hộ cho sự nghiệp chính nghĩa của mình. Và giả sử rằng chi phí cho điều đó là số người bị cô lập trong xã hội do kết quả của các hoạt động bảo vệ thú vật. Mục tiêu là thu hút càng nhiều người ủng hộ càng tốt, với chi phí thấp nhất. Trước tiên, ta hãy xem đối tượng nào mặc áo lông, đó thường là những phụ nữ lớn tuổi, giàu có. Việc mặc áo lông thường được coi là hành vi chơi nổi, và những con thú bị giết lấy lông thường xinh xắn và dễ gợi sự cảm thương. Khi nhắm tới nhóm đối tượng này, số người bị xã hội lên án sẽ không quá nhiều. Thông thường, những nạn nhân này không được ai thông cảm, nhưng người ta lại thương xót những con thú bị hại. Giờ hãy thử so sánh với những tay đi mô tô mặc áo da. Nhìn bề ngoài, những người này cũng không gợi cảm tình mấy, nhưng khi bị những nhà hoạt động vì động vật công kích, công chúng lại trở nên phần nào ủng hộ họ. Trong tiệm cho thuê băng video, ngay cạnh phim College Law Wrestling Estugis tập 4 là phim Những tay đua mô tô khuấy động Beta tập 2. Tuy tựa phim như vậy nhưng trong đó, các tay chạy mô tô đã làm gì? Ví dụ trong ngày nghỉ của ngân hàng, họ chạy xe hàng đàn cùng bạn bè trong hội, đến một địa điểm hẹn trước, nướng thịt, uống bia và đốt pháo bông khi đêm xuống. Ngoài trừ chuyện chạy xe hàng đàn, những việc họ làm chẳng khác gì những người bình thường khác trong ngày nghỉ của ngân hàng. Vì thế, công kích những tay chạy mô tô sẽ ít thu hút được sự ủng hộ của công luận. Hơn nữa số người bị xã hội tẩy chay lại đông hơn. Chẳng mấy ai có áo lông trong tủ, nhưng rất nhiều người sở hữu giày da, thắt lưng hoặc áo da. Hơn nữa số đông đều ăn thịt bò. Như vậy có thể nói rằng, nguyên nhân khiến những người bảo vệ động vật nhắm vào đối tượng mặc đồ lông thú không phải do họ hèn nhát hay muốn được an toàn, mà vì đó là cách tốt nhất để có được nhiều người ủng hộ cho sự nghiệp của họ. Ngoài tài tàn phí, liệu những hiệu ứng điện ảnh đặc biệt có đẩy những biên đạo võ thuật tài năng ra khỏi thị trường, Sakoleman? Mà cho đến năm 99, Viên Hòa Bình vẫn là một biên đạo võ thuật không được mấy ai biết đến, kể cả những người trong giới. Tuy nhiên, sau màn đánh nhau trên không trong phim Ma Trận và Ngọa Hổ Tàng Long, đơn đặt hàng đến với ông nườm nượp. Trong khi đó, William Hope, người có thể được coi là nhà biên đạo võ thuật vĩ đại nhất thế giới, với những tác phẩm như Rốt Roi, Những Mối Quan Hệ Nguy Hiểm, Bá Tước Monte Cristo và Ba Chàng Lính Ngự Lâm, cho tới nay vẫn không mấy nổi bật giữa những tên tuổi khác. Những trận đánh do Hope dàn dựng nổi tiếng trong giới biên đạo và các khán giả mộ điều vì tính chính xác về mặt lịch sử, vì ông từ chối không đưa vào phim những động tác không có trong những sách về quân sự và võ thuật viết về thời kỳ đó. Ngược lại, họ Viên sử dụng rất nhiều kỹ thuật kéo dây tốc độ cực nhanh, vốn chỉ phản ánh rất ít kỹ thuật thực sự dùng trong trận đánh. Những trận đánh màu mè, rất giống với trò chơi điện tử của họ Viên, đã gây ra những dư luận trái chiều. Chúng chứa rất ít giá trị tường thuật so với những trận chiến, rất sát thực tế và căng thẳng do Hope dàn dựng. Tuy nhiên, chúng lại cho ra những cảnh hết sức hấp dẫn trong đoạn quảng cáo phim. Kết quả là, biên đạo họ Viên đã được nhiều khán giả yêu thích, vì thế ông ta đã có lợi thế, người thắng được tất cả, trong thị trường dịch vụ biên đạo võ thuật. Tuy nhiên, cái giá phải trả của những trận chiến hấp dẫn trên màn bạc đó cũng không phải nhỏ. Trước tiên, chúng sẽ hạ thấp sự tôn trọng của công chúng đối với những kỹ thuật sử dụng trong phim của Hope. Thứ hai, chúng khiến những nhà biên đạo khác cũng phải đẩy nhanh nhịp độ trận đánh, dùng thêm nhiều dây kéo và cố trội hơn những gì đã xuất hiện trong phim trước để lôi kéo khán giả. Ngay cả Jackie Chan, vua của những pha hành động nguy hiểm được diễn thật, cũng tuyên bố đã dùng kỹ thuật kéo dây trong những phim gần đây thay vì tiếp tục biểu diễn những pha mạo hiểm phi thường đầy thuyết phục. Sự lạm dụng kỹ thuật số và kỹ xảo khiến chúng ta không còn ngạc nhiên trước màn biểu diễn của những tài năng thực sự, và chúng chỉ khiến cho khoảng cách giữa đời thực và màn ảnh ngày càng rộng hơn. Tuy nhiên, xét ở góc độ cá nhân trên thị trường, mà ở đó, người thắng được tất cả, cái giá phải trả khi xa rời hiện thực thêm một chút không là gì so với lợi ích mà nó đem lại. Tuy nhiên, xã hội không được lợi gì thêm khi xem những bộ phim mà người ta có thể chạy trên tường tới 30 bước, thay vì trước đây chỉ chạy được có 3 bước. Viên Hòa Bình hay bất kỳ biên đạo mới vào nghề nào khác đều không muốn nghĩ tới thiệt hại này, cũng như những ảnh hưởng đến sự hâm mộ của công chúng dành cho William Hope và Jackie Chan cho việc làm của mình. Điều này cũng sẽ gây ra hiệu ứng mật ít ruồi nhiều trên thị trường, mà người thắng được tất cả, khiến xã hội không những không được lợi gì mà còn bị thiệt, vì xảo thuật đã trở nên quan trọng hơn sự rèn luyện và tài năng. Vĩ Thanh, khi đã đọc được đến đây, có nghĩa là bạn đã đặt chân lên con đường trở thành một nhà tự nhiên kinh tế. Có thể bạn đã kể một vài ví dụ trong sách cho người thân và bạn bè. Mỗi lần như vậy, bạn sẽ hiểu sâu hơn về những quy tắc kinh tế mà ví dụ đó minh họa. Thằng chột làm vua nước mù. Như tôi đã đề cập trong phần lời giới thiệu, ngay cả những người đã học môn kinh tế ở trường đại học cũng có rất ít kinh nghiệm vận dụng các nguyên tắc kinh tế. Như vậy, xét trong tương quan so sánh, bạn đã trở thành một chuyên gia kinh tế rồi. Có thể bạn đã bắt đầu nhận ra một số chi tiết và khuôn mẫu trong những điều bạn quan sát được mỗi ngày. Có thể bạn đã bắt gặp rất nhiều ví dụ về các điều kiện giảm giá khi đi mua sắm. Nếu muốn tự thử thách mình nhiều hơn, hãy thử tìm ví dụ về những sản phẩm không bao giờ giảm giá cho những khách hàng, dù họ sẵn lòng chấp nhận các điều kiện. Những sản phẩm đó cùng tồn tại trên thị trường, nhưng rất hiếm. Để nhận diện được chúng, bạn phải chú ý đến nhiều điều kiện giảm giá rất lý thú mà trước đây bạn chưa từng để ý. Nếu có người hỏi bạn vì sao nhiều cửa hàng giảm giá khăn trải giường và khăn tắm vào tháng 1 hàng năm, bạn có thể đưa ra một cách lý giải hợp lý từ góc độ kinh tế. Khi giảm giá, người bán có thể bán thêm nhiều sản phẩm cho những khách hàng mà bình thường sẽ không mua nếu không hạ giá. Tất nhiên, thách thức đối với người bán là phải đảm bảo những người sẵn lòng trả nguyên giá không mua hàng giảm giá. Bạn có thể giải thích với người hỏi rằng, đợt giảm giá vào tháng 1 buộc khách hàng phải đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất, người mua hàng giảm giá phải chịu khó tự nhắc mình khi nào thì sản phẩm được hạ giá. Thứ hai, người đó phải chịu khó chờ đến khi đó mới mua hàng. Những điều kiện này có tác dụng vì những người chấp nhận những điều kiện vừa nêu thường sẽ không mua được những mặt hàng này hoặc mua rất ít nếu không được giảm giá đáng kể. Bạn của bạn có thể hỏi vì sao những người khác không đáp ứng điều kiện giảm giá. Bạn đáp rằng, những người có chi phí cơ hội về thời gian cao thường không muốn làm điều đó. Nếu Bill và Melinda Gates muốn mua thêm khăn tắm vào tháng 6, họ sẽ không đợi cho đến tháng 2, hai người đó thường trả nguyên giá. Nếu có người hỏi bạn vì sao nhà sản xuất giảm giá cho những khách hàng gửi phiếu ưu đãi đến, bạn có thể giải thích tương tự. Những người có chi phí cơ hội về thời gian thấp thường là những người không muốn hoặc không thể mua sản phẩm trừ khi được giảm giá. Những người này lại sẵn lòng bỏ thời gian để gửi coupon, ưu đãi đi và chờ nhận được séc lãnh tiền chiết khấu sau đó 6 tháng. Mẹ tôi là một người mua hàng đặc biệt nhạy cảm với giá, và bà thường xuyên làm như vậy. Nếu bạn cũng làm thế thì có nhiều khả năng bạn cũng là người nhạy cảm với giá. Nhưng nếu bạn không bao giờ chịu mất công gửi phiếu ưu đãi, thì bạn không nhạy cảm về giá. Người bán không giảm giá cho bạn vì biết bạn sẽ mua sản phẩm dù có giảm giá hay không. Sau khi xem qua nhiều ví dụ trong đó, lợi ích của cá nhân và lợi ích nhóm không hòa hợp với nhau, bạn có thể chỉ ra được thêm nhiều trường hợp nữa. Ví dụ, nếu bạn có con cái học ở trường, bạn sẽ để ý thấy rằng nhiều bậc cha mẹ chấp nhận trả thêm tiền phụ đạo cho những học sinh muốn lọt vào những trường đại học danh tiếng nhất. Trong khi đó, phần lớn thời gian và tiền bạc cho việc học thêm không mấy hữu ích đối với toàn thể học sinh. Điều kiện lọt vào trường đại học hàng đầu thường là một kỳ thi, và cho dù người ta có quyết tâm đến đâu trong kỳ thi đó, thì số suất nhập học cũng chỉ có giới hạn. Số lượng các cuộc thi nhiều đến mức đáng ngạc nhiên, và khó mà chỉ ra được cuộc thi nào mà trong đó các thí sinh không hành xử như thể đang tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang đầy lãng phí. Ví dụ, trong giải bóng đá ngoại hạng, các đội đều cố gắng tăng khả năng chiến thắng của đội mình bằng cách đầu tư cho cầu thủ, huấn luyện viên, cơ sở tập luyện và những thứ tương tự. Tuy các câu lạc bộ có chi tiêu nhiều đến đâu thì cũng chỉ có 50% đội chơi giành chiến thắng. Người ta không phải là không nhận ra sự lãng phí trong các khoản đầu tư nhằm nâng cao thành tích. Trong nhiều trường hợp, các cơ quan quản lý đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm hạn chế các khoản đầu tư này. Ví dụ trong cuộc đua xe thể thức 1, dung tích động cơ không được quá 2,4 lít. Quy định này nhằm ngăn chặn các tay đua không đổ tiền cho động cơ công suất lớn hơn. Những thỏa thuận nhằm hạn chế sự tranh đua này không thể chỉ áp dụng cho những cuộc thi đấu chính thức. Thành quả có được trong nhiều lĩnh vực phụ thuộc rất nhiều vào thành tích tương đối. Như chúng ta đã nghe trong những chương trước, những quy định như thời gian trẻ bắt đầu đi học, đồng phục bắt buộc, những quy định về an toàn tại nơi làm việc và cả luật cấm cưới nhiều vợ cũng đều là những biện pháp nhằm hạn chế sự tranh đua có hại ở những hình thức khác nhau. Nếu bạn muốn thử sức mình ở mức độ cao hơn nữa, hãy thử tìm ví dụ về những hành động có tổ chức nhằm tưởng thưởng thành tích vượt trội tương đối nhưng không giới hạn sự đầu tư nhằm tăng thành tích giữa những người tham gia tranh đua. Nếu quả thật có hoạt động như vậy thì tôi chưa từng thấy. Quy định là dữ liệu. Hãy quan sát những quy định mà các tập thể khác nhau áp dụng và cố gắng tìm ra nguyên nhân vì sao họ làm như vậy. Nếu bạn muốn thay đổi công việc hay có con cái, đang cân nhắc xem nên theo đuổi nghề nghiệp nào, thì những ví dụ minh họa cho lý thuyết sự bù đắp, những khác biệt về lương sẽ rất gần gũi với bạn. Tôi cũng tin rằng, khi đã biết về lý thuyết này, các sinh viên của tôi có thể suy nghĩ khôn ngoan hơn về việc chọn nghề. Nhiều em bắt đầu đi làm với mục tiêu quan trọng duy nhất là kiếm được đồng lương cao nhất có thể. Nhưng như chúng ta đã thấy, những việc làm lương cao nhất chắc chắn đều có điều kiện đi kèm, liên quan đến những khía cạnh khác, giúp đạt được sự thỏa mãn trong công việc. Vì những công việc ảnh hưởng đến đạo đức, có giờ làm việc cứng nhắc, ít cơ hội thăng tiến và kém ổn định, thường được cho là ít hấp dẫn hơn, nên người ta trả lương cao hơn để bù đắp cho những thiệt thòi đó. Một số người sẵn lòng chấp nhận những vấn đề vừa nêu, miễn là được trả lương cao, nhưng số khác thậm chí không nhận ra cái giá phải trả. Dù chỉ mới đang trong quá trình học làm nhà tự nhiên kinh tế, nhưng bạn đã đủ sức nhận ra rằng, trước những việc làm có lương bổng hấp dẫn, cần phải suy xét cẩn thận, có thể điều đó quá hoàn hảo, để có thể là sự thật. Các bạn cũng đã có thể nhận biết khi nào có thể dùng thông tin như nó được cung cấp, và khi nào thì phải biết hoài nghi. Nếu lợi ích của hai bên hoàn toàn trùng khớp, thì cả hai đều không có lý do nào để lừa dối đối phương. Vì thế, khi một người chơi bài, dùng cách sướng bài tiêu chuẩn để thông báo người đó đang cầm quân gì, thì lời nói đó rất dễ hiểu. Người cùng chơi không có lý do gì để nghi ngờ sự thành thật của nó. Tuy nhiên, khi người bán giới thiệu về chất lượng sản phẩm, thì người mua có lý do chính đáng để đề phòng. Nhà tự nhiên kinh tế biết rằng, lời giới thiệu đó chỉ đáng tin nếu sự giả vờ phải đổi bằng giá cao. Ví dụ, lời đề nghị bảo hành mọi trục trặc có thể xảy ra là dấu hiệu tương đối đáng tin cậy về chất lượng sản phẩm, vì nếu bán sản phẩm chất lượng thấp, người ta không hề được lợi gì khi đưa ra lời đề nghị như vậy. Nguyên tắc không có đồ ăn sẵn trên bàn. Khuyên các nhà tự nhiên kinh tế phải tỉnh táo khi nghe lời dự báo từ các cố vấn đầu tư. Nếu một nhà tư vấn cho rằng giá cổ phiếu của công ty đang thấp dưới mức giá trị thực, thì người đó đang hàm ý rằng trên bàn có đồ ăn sẵn. Tuy nhiên, vì những món lời bỏ không như vậy hiếm khi còn ở trên bàn lâu, nhà tự nhiên kinh tế phải tự hỏi rằng, nếu những người khác cũng biết rằng cổ phiếu đang được giá, thì tại sao họ không đổ xô đi mua, và khi đó giá sẽ tăng lên? Liệu lời tư vấn đó có hàm chứa thông tin nào khác không? Những nhà tự nhiên kinh tế hiểu biết sẽ nhận ra rằng, những ai hứa hẹn rằng bạn sẽ trở nên giàu có sau một đêm khi mua cổ phiếu bị định giá thấp đều là kẻ bịp bợm. Ngoài việc giúp bạn có những quyết định sáng suốt hơn trong thị trường, việc tiếp tục rèn luyện những kỹ năng của một nhà tự nhiên kinh tế còn đem lại những lợi ích lớn lao khác. Hầu như mọi khía cạnh của cuộc sống văn minh, cũng như trong hành vi của con người và loài vật, đều là hệ quả trực tiếp hay gián tiếp của sự tác động giữa chi phí và lợi ích. Rất nhiều cấu trúc và khuôn mẫu trong đời sống hàng ngày trở nên rõ nét dưới con mắt đã qua rèn luyện của một nhà tự nhiên kinh tế. Việc khám phá những điều đó là một cuộc phiêu lưu đầy trí tuệ mà bạn có thể tận hưởng suốt đời. Quý vị thính giả thân mến, kết thúc phần 11 cũng là kết thúc quyển sách Nhà tự nhiên kinh tế, tại sao kinh tế học có thể lý giải mọi điều. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.